Chương 2218, lạnh lẽo cho nên hai cái mông nhỏ này, ban đêm lúc đi ngủ còn sẽ thật sự bàn luận chuyện quốc gia đại sự. Lúc Thiên Thiên theo thái tử đệ đi tiểu đêm, thái tử còn có thể nhắc tới mấy lần nơi nào phát sinh lũ lụt, bách tính chỗ ấy nên sống thế nào, vân vân. Thiên Thiên thì mỗi ngày sẽ uống ít nhất một chén sữa dê, lo lắng một chút về chuyện khí hậu cực đoan có thể dẫn đến việc gia súc trên cánh đồng tuyết bị giảm mạnh hay không. Mấy bạn nhỏ có điều kiện uống sữa ở Phụng Tân Thành, có thể vì vậy mà không uống được nữa hay không? Mà đối với chuyện ngày hôm qua, ở trong nhận thức của Thiên Thiên, là một vị bá bá có quan hệ rất tốt với phụ thân của mình, chết trận rồi. Ở trong nhận thức của Thái tử, là quốc gia đã tổn thất một vị đại tướng, hơn nữa tấn địa có thể sẽ bất ổn. Không phải là bởi vì Thiên Thiên không nghĩ được như Thái tử, mà là tinh lực của nó đều đặt ở chỗ quan tâm đến cảm xúc của phụ thân mình, cho nên chuyện quốc gia đại sự bên ngoài, Thiên Thiên thật ra cũng không cảm thấy quá hứng thú. Ở một mức độ nhất định mà nói, năm đó Điền Vô Kính nói hy vọng đứa nhỏ lớn lên có thể giống Trịnh Phàm. Bây giờ đã có tác dụng rồi. Quốc gia dân tộc đại nghĩa quá nặng, làm một người bản ngã, chỉ quan tâm người bên cạnh mình, chỉ quan tâm đến những người mà mình để ý, thật ra là một loại hạnh phúc rất lớn lao. Nhưng khi hai đứa nhỏ chuẩn bị ngồi xuống chờ bữa sáng được đưa tới thì lại nhìn thấy nghĩa phụ của bọn nó đang đi tới. Thiên Thiên đứng dậy, đem ghế của mình nhường cho phụ thân. Trịnh Phàm ngồi xuống. Mới vừa sửa sang mặt mũi, lại tắm rửa sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt nhẹp. Về mặt tinh thần, ngược lại cũng không có vẻ ẻ oải của người ngồi một mình thâu đêm. Về mặt cảm xúc, cũng không có mất mát hay oán hận gì. Hai đứa nhỏ cũng không dám hỏi. Thiên Thiên đi hỗ trợ múc cháo, thái tử thì thay Thiên Thiên bóc hột vịt muối cho vương gia. Bầu không khí trong bữa sáng có chút ngột ngạt. Trịnh Phàm thì ăn trứng vịt muối cùng một chén cháo. Sau khi thả bát đũa xuống, đưa tay sờ sờ đầu thái tử, lại bóp bóp mặt của Thiên Thiên. Hai đứa nhỏ đều lộ ra nụ cười, ngoan ngoãn. Bình Tây Vương cười cười, đứng dậy, rời đi. Đợi đến lúc bóng dáng vương gia biến mất sau cửa viện, Thiên Thiên cùng thái tử gần như đồng thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Dùng xong bữa sáng, Trịnh Phàm ngồi trên ghế mây nhỏ trong sân của mình, từ từ nhắm hai mắt lại. Cái ghế đang nhẹ nhàng đung đưa trước sau, vương gia ngồi trên ghế cũng đung đưa theo. Dường như tối hôm qua quá mệt mỏi, ban ngày muốn ngủ bù. Liễu Như Khanh đỡ công chúa đi tới, nhìn phu quân đang chợp mắt ở bên trong. Hai nữ nhân nhìn nhau một cái, không lựa chọn đi tới đánh thức. Bởi vì các nàng biết rõ, lấy cảnh giới tu vi của phu quân nhà mình, hơn nữa còn có kinh nghiệm trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm trên chiến trường, các nàng đã đi đến đây rồi. Phu quân không thể không biết. Sở dĩ chưa tỉnh lại, chỉ vì không muốn tỉnh mà thôi. Hai người lại ra khỏi sân. Liễu Như Khanh vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói, vừa mới rồi vẫn hơi dọa người đó. Công chúa nhìn Liễu Như Khanh, lại cũng không cố ý lôi dáng vẻ vương phi gì đó ra. Mà gật gù, nói, đúng đó. Có lẽ là thường ngày lúc vương gia ở nhà, thực sự là quá hiền lành rồi. Tuy có uy nghiêm nhưng cũng rất đơn thuần, đặc biệt là ở hậu trạch, lúc ở với các nàng, tuy biểu cảm đa dạng đủ kiểu nhưng tóm lại thì vẫn có một loại bản tính nam nhân đương thời ai cũng có, lão gia đối với nữ quyến không đủ quan tâm cùng tỉ mỉ tinh tế. Không phải vương gia không nổi giận, công chúa cùng Liễu Như Khanh cũng đã từng nghe nói về chuyện bên ngoài của nam nhân nhà mình. Nhưng ở nhà, hắn rất ít lạnh xuống. Mà một khi hắn lạnh xuống, toàn bộ phủ đệ dường như cũng bị phủ lên một tầng lo lắng nặng nề, làm cho mọi người bên dưới đều có cảm giác nghẹt thở. Đây là một loại không giận tự uy chân chính về mặt ý nghĩa, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên người thiên tử, mà trong cái sự giơ tay nhấc chân kia, thật sự có thể khiến cho thiên địa biến sắc. Lấy địa vị bây giờ của Bình Tây Vương, xuất hiện một mặt này thật ra cũng rất bình thường. Bầu không khí này sẽ bị truyền nhiễm. Hạ nhân, hộ vệ trong vương phủ hôm nay đều câm như hến. Những tình cờ đùa giỡn hay ồn ào nho nhỏ mọi ngày, trong hôm nay hình như cũng bị coi là một loại tội lỗi. Sẽ không có ai cầm roi trách phạt ngươi, nhưng ngươi lại bắt đầu tuân theo những kiên kỵ này một cách rất tự nhiên, giống như quy củ lúc thăm mộ vậy. Tin tức tấn tay chiến bại chỉ truyền vào vương phủ, hiệu quả mà 800 dặm cấp báo tạo thành so với mấy cái tin đồn này kia thì nhanh hơn rất nhiều. Chương 2219, chuẩn bị cho nên, các quân dân Phụng Tân Thành cũng không vì Tấn Tây chiến bại mà tạo ra sóng to gió lớn gì với sinh hoạt hôm nay của họ. Bọn họ vẫn theo tiết tấu bình thường mà trải qua. Nhưng thật ra, gợn sóng mà Tấn Tây gây ra là rất lớn, tất nhiên là sẽ lan đến gần nơi này, đồng thời, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Mang theo ý chỉ của Hoàng đế, Hoàng Công Công đã bắt đầu giục ngựa lao nhanh trên đường. Hắn đã quen với con đường này, cũng đã thích ứng kiểu bôn ba này. Cũng may, đối với hắn mà nói thì Bình Tây Vương gia so với Tĩnh Nam Vương gia kia. Ở chung vẫn dễ thở hơn nhiều. Truyền chỉ cho Tĩnh Nam Vương gia, trước khi đi còn phải giao phó cho thật tốt với đám con nuôi cháu nuôi trong nhà, tương đương với chuyện thông báo hậu sự, mà Bình Tây Vương gia rõ ràng là hiền lành hơn nhiều. Hơn nữa, nội dung trong ý chỉ đã không tính là bí mật gì. Hoàng Công Công còn đang mong mỏi Bình Tây Vương gia có thể chỉ định mình làm giám quân một lần nữa hay không. Trải qua một lần làm giám quân, đã có thể đạt được địa vị siêu việt ở trong cung, trở thành một trong ba đại hoạn quan sau Ngụy Công Công, Trương Công Công, nếu có thể làm thêm một lần nữa. Ây, vậy thì sau này coi như mình tuổi tác có cao, cũng có thể đạt được tư cách vinh dưỡng rồi. Các hoạn quan lấy việc hầu hạ chủ nhân, mức độ tin tưởng của chủ nhân đối với mình làm bàn đạp tiến thân. Nhưng thật ra, bọn họ hiểu rõ việc không có gốc rễ hơn bất kỳ một ai, chân chính có thể khiến cho bản thân có thể cắm rễ vững vàng chính là bản lĩnh cùng tư lịch của chính mình. Nói ra cũng kỳ quái, bản thân Hoàng Công Công cũng phát giác được, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Đại Yến đánh thua trận, một vị bá gia quân công hiển hách chết trận, mất đi một nhánh bách chiến tinh nhuệ. Nhưng trong lòng hắn lại không có bao nhiêu cảm giác hoảng loạn. Thật ra hắn hiểu được, trận chiến bại này đối với Tấn Tây, đối với Tấn Địa thậm chí là đối với toàn bộ Đại Yến có nghĩa như thế nào? Có lẽ là bởi vì đã nắm chắc. Chính như năm đó, lần đầu tiên sau chiến bại ở Vọng Giang, người Yến mài đao soàn soạt, lập tức chuẩn bị cho lần đại chiến thứ hai. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, bọn họ còn có một vị Tĩnh Nam Vương có thể xuống núi. Bây giờ, Tĩnh Nam Vương đã đi xa đến tận phương Tây, không truyền về vài lời hay một câu nào. Nhưng Đại Yến còn có một vị quân thần mới, vẫn đang ở Tấn Địa. Sức mạnh của Đại Yến, sức mạnh của người Yến, đang ở chỗ này. Hoàng Công Công liếm liếm đôi môi khô khốc, roi da tàn nhẫn đánh lên mông tỳ thú dưới hông. Hô to một tiếng, đi mau. 800 dặm cấp báo, đích đến chính là Yến Kinh cùng Phụng Tân Thành, mà những vị trí gần đó cũng có thể có tư cách nhanh chóng nhận được tin tức về người chiến bại trong trận đánh này, trong lòng thật ra đều rất gấp gáp rồi. Thánh chỉ còn chưa tới, cũng không thể lập tức hạ xuống. Nhưng bọn họ đã dựa theo bản năng của mình, sớm đã bắt đầu tự vận hành. Những năm này Đại Yến Nam Chinh Bắc Chiến, có thể nói một nhóm quan chức này cơ bản là đều đã từng dính đến chiến sự, dù cho không xung phong trước trận, nhưng cũng đã từng tham gia vào hậu cần. Đại tranh chi niên, muốn bộc lộ tài năng, muốn thượng vị, thì phải dựa vào bản lĩnh của mình mà tranh đoạt. Mà toàn bộ cơ cấu hệ thống Yến quốc, vào lúc phải ứng đối với chiến sự, đã sớm quen tay làm nhanh rồi. Lấy Thái Thú Dĩnh Đô, Hứa Văn Tổ làm ví dụ, khi biết tin tức chiến sự Tấn Tây. Hắn đã lập tức hạ lệnh phân phối cùng vận chuyển lương thảo, đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đại chiến tiếp theo. Tương tự, sớm có động tác chuẩn bị còn lần lượt xuất hiện ở những thành trì khác bên trong Tấn Địa, đồng thời, ở Yến Quốc cũng đang làm những chuyện giống như vậy. Đế quốc chiến tranh, hệ thống trong tay Tiên Hoàng trước đây từng vận chuyển đến cực hạn. Bây giờ thì giống như một loại bản năng cơ bắp ghi nhớ. Trú quân các nơi, đặc biệt là các lộ binh mã Tấn Địa, cũng đã bắt đầu đóng cửa doanh trại. 1. Kiểm kê danh sách binh lính. 2. Thanh tra các loại vật tư quân giới. 3. Bắt đầu tăng thêm thời gian huấn luyện đám binh sĩ sợ hãi thì không có bao nhiêu, dù cho càng sợ đánh thắng một trận. Dù cho một trấn binh kia của Lý Phú Thắng gần như là toàn quân bị diệt, nhưng ấn tượng cố định mà càng sở để lại nhiều nhất chính là có vài vết trạng nứt, còn chưa đến mức đánh tan tự tin của người Yến. Thậm chí, có không ít binh sĩ trong doanh trại tinh thần mấy ngày gần đây cũng bắt đầu tăng vọt. Thân là binh lính, bọn họ hẳn là sẽ có những kỳ vọng thuộc về binh lính. Chương 2220, cần chủ động chuẩn bị chiến tranh, đã và đang bắt đầu. Giống như Nam Môn Quan, ngay sau khi nhận được tin tức chiến bại từ tiền tuyến truyền về đã lập tức phát ra hai đường 800 dặm cấp báo quân tình. Chú quân các nơi thậm chí là cả thái thú các nơi, cũng đều đang tự mình chuẩn bị, chờ đợi hai đường tin tức. Một là thánh chỉ của bệ hạ đến từ thành Yến Kinh, hai là tin tức đến từ vị kia ở Tấn Đông. Người Yến thật hạnh phúc ở thời đại trước, bọn họ có Trấn Bắc Vương, có Tĩnh Nam Vương, có thể tự tin sẽ đánh thắng bất kỳ đối thủ nào. Đánh ngã bất kỳ thứ gì đứng cản đường trước Hắc Long Kỳ. Bây giờ, bọn họ vẫn có hy vọng. Không giống như Càn Quốc, sau khi tự mình chơi chết thứ diện tướng công của mình, xong còn ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy. Không giống như Sở Quốc, người mới hát xong ta lên đài, dõi theo mấy đại trụ quốc cùng đại tướng quân gì đó, hoặc là Hùng Thị Vương gia. Thoạt nhìn thì rất náo nhiệt, lại vẫn luôn không có một ai có thể có tập trung toàn cục, hơn nữa cũng có tư cách tồn tại trong rất nhiều danh soái danh tướng. Tòa đại thành cách Nam Môn Quan gần nhất. Lịch Thiên Thành. Ở một quán trà trong thành, được bàn tán nhiều nhất gần đây chính là chiến sự của Lương Quốc. Hổ Uy Bá chết trận, đại quân gần như toàn diệt. Đây là tin tức dọa người đầu tiên. Đương nhiên không thể thiếu những kẻ tò mò đi đến phân tích trận chiến bại này sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào với thế cục Đại Yến, Tấn Địa thậm chí là cả bố cục của Chư Hạ hiện nay. Nhưng phần lớn khách tới cũng không thích nghe về chuyện nhà mình bại trận, không thích mấy thứ, chuyện giật gân, nghe qua thì có vẻ rất đạo lý này. Nhưng muốn tranh luận, lại tranh luận đến cùng. Có vài người, đúng là biết ăn nói. Nhưng loại cãi vã này, cuối cùng phần lớn sẽ dùng một câu nói cực kỳ ngang bướng để kết thúc, chờ xem, Bình Tây Vương gia sắp tới rồi. Chỉ cần Vương gia xuống núi, chỉ cần Vương gia có thể đến, chỉ cần Vương Kỳ có thể cắm trên Nam Môn Quan, vậy thì tất cả đều sẽ tốt lên. Đại Yến, cũng vẫn sẽ là Đại Yến. Lương Thảo, Lương Thảo, mùa đông lúc chúng ta mới đánh trận chiến Phạm Thành, tuy chúng ta dựa vào chi viện của chính mình, hậu cần cũng tự gánh vác. Nhưng chuyện này có nghĩa là chúng ta cũng đã vượt chi một phần rồi. Lại chiến tranh, hơn nữa không phải với Sở Địa, mà là đi đến tận Tấn Tây. Từ Tấn Đông đến Tấn Tây cũng xa đấy, vận chuyển lương thảo được đến nơi sẽ phải trả giá bao nhiêu. Quân giới hao mòn cùng với khen thưởng các nơi, lại phải chi ra một món lớn đến mức nào. Trận chiến Phạm Thành còn không giống như các trận đánh trước đó, chi tiêu đi ra ngoài ngay lập tức có thể nhìn thấy hồi báo cực lớn. Trên thực tế trận chiến Phạm Thành, tiền lời chúng ta thu được chỉ là những thứ trên phương diện chính trị, ví dụ như chủ thượng được phong vương. Nhưng mũ miệng có thể chống đỡ được bao nhiêu xe lương thực chứ? Trong cuộc họp ở phòng làm việc, đối mặt với một đám ma vương cùng với Hà Xuân Lai, Trần Đạo Lý ở đây làm thư ký cùng bàn thính, người mù gần như là đang gầm thét. Tái khởi binh, nhà chúng ta năm nay sẽ giống như là lộn ngược về năm đầu tiên vậy, mọi người bớt ăn mà sống. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển của nửa cuối năm nay cùng năm sau nữa. Tứ nương nghiêng người dựa vào ghế, duy trì để cho mình cùng với đứa nhỏ trong bụng có một tư thế thoải mái, nàng không tham gia tranh cãi, thậm chí còn lấy ra một nắm nho khô, chậm rãi ăn. Lương Trình mở miệng nói, để triều đình gánh vác chi tiêu của hậu cần. Triều đình có hậu cần cái rắm gì? Người mù không chút do dự mà chặn về. Chẳng lẽ lại giống như Lý Phú Thắng, đánh khoái chiến? Người càng người Sở bị đánh nhiều năm như vậy, người cũng lớn luôn rồi. Sự thực cũng đã chứng minh, bọn họ không giống như trước nữa, bọn họ đã trưởng thành rồi. Một khi triệu tập các lộ binh mã, muốn dựa vào triều đình trợ giúp hậu cần cho đại quân mà không gặp sự cố, gần như là nằm mơ giữa ban ngày. Biết một người lúc nào mệt mỏi nhất không? Không phải là lúc hắn đem hết toàn lực cắn răng cố gắng chống đỡ, mà chính là thời điểm hắn vừa chịu đựng được không bao lâu, là lúc mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Vào lúc này, hắn suy yếu nhất, quốc gia cũng như thế. Bách tính Yến Tấn không phải gia súc, Cơ Thành Quyết cũng không phải tiên hoàng đế, nếu muốn cưỡng ép mở ra quốc chiến, người bên dưới sẽ thật sự muốn tạo phản rồi. Còn có, chúng ta có xuất binh hay không, trước tiên không nói đến tuyến phòng thủ trên cánh đồng tuyết, ta tạm bỏ qua. Trấn Nam Quan thì sao? Chỉ dựa vào một nhánh binh mã của Kim Thuật Khả đi thủ sao? Sau này không có quân tiếp viện cùng quân tinh nhuệ. Trấn Nam Quan rất dễ biến thành một hòn đảo biệt lập. Vạn nhất người Sở lùi lại ở Lương Quốc, sau đó lại một trận bắt phạt, Trấn Nam Quan một khi có sai lầm, toàn bộ Tấn Đông, nhà ta sẽ từ ổ an toàn trực tiếp biến thành tiền tuyến chiến tranh, còn phát triển cái rắm gì nữa. Chương 2221 hắn chưa từng bạc đãi ta. Người mù càng nói càng kích động. Tứ nương nhìn móng tay của mình một chút, thổi thổi. Lương Trình nhìn người mù, muốn nói gì đó, nhưng hình như lại cảm thấy không cần phải nói nữa. Bởi vì người mù nói, đúng là rất có đạo lý. Càn Sở cùng Lương Quốc sẽ không đánh một trận đại quyết chiến thống khoái với ngươi, trận chiến sự này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ rất lê thê. Tiết Tam lại trêu chọc nói, người mù, ta ở Tấn Đông, Tấn Tây xảy ra chuyện, cục diện lại thối nát đi xuống. Hay lắm, ta thấy sắp thành thuộc địa đến nơi rồi, cái này không tự lập nhưng trên thực tế đã tự lập rồi, có phải là ngươi đã nhìn thấy cơ hội này rồi hay không? Đúng vậy, thế nào? Người mù hỏi ngược lại. Tiết Tam nhún vai một cái, nói, được, ngươi thành thật, ta không có gì để nói nữa. Phiền Lực thì gãi đầu một cái, nói, ta cảm thấy rất tốt. A Minh uống một hớp rượu, nói, mấu chốt của vấn đề là, chúng ta ở chỗ này thảo luận tới thảo luận lui, có ý nghĩa gì chứ? Ta đi nói với chủ thượng. Người mù nói, được, ngươi đi đi. Tiết Tam phụ họa nói, được. Phiền Lực lại gãi gãi đầu. Tứ nương cười cười, vẫn không lên tiếng. Lúc này, Tiếu Nhất Ba đi vào, bẩm báo, chư vị tiên sinh, vương gia tỉnh rồi, mới vừa truyền thiện. Người mù gật gù, đứng lên, làm ra động tác, nhìn khắp bốn phía, nói, các ngươi ai cùng đi với ta? Tiết Tam rụt cổ một cái. Phiền Lực ngẩng đầu, nhìn về phía xa nhà. Lương Trình lắc đầu một cái. A Minh uống một hớp rượu. Tứ nương vẫn cười không nói. Được thôi, ta tự đi, chuyện dù sao cũng phải có người đẩy, Tam gia lập tức nói, người mù, thật men. Phiền Lực gật đầu nói, ta cũng giống vậy. Ngay sau đó, Phiền Lực nhíu mày, lặp lại, ta cũng cảm thấy giống như vậy. Hà Xuân Lai cùng Trần Đạo Lạc lại càng nghiêm túc ghi chép lại nội dung cuộc họp, chỉ lo người mù đi ra ngoài lúc điểm danh lại để hai người bọn họ đuổi theo. Người mù thở dài, một mình ra khỏi phòng làm việc, rất có cảm giác gió thổi vi vu, hay. Trong phòng ngủ một giấc xong, Bình Tây Vương đang ngồi bên cạnh bàn ăn cơm. Một đĩa vịt hấp muối, một đĩa rau dại trộn, một đĩa đậu hũ ma bà cộng thêm một phần canh cá không gia. Vương gia trong tay bưng bát ăn cơm, tốc độ ăn đều rất nhanh. Lúc người mù đi tới, Trịnh Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hỏi, ăn chưa? Còn chưa? Cùng ăn đi. Tạ chủ thượng. Người mù cũng ngồi xuống, tự xới cơm, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Vương gia ăn xong một bát cơm, không ăn tiếp mà cầm muôi múc cho mình một chén canh. Đồng thời lấy một loại giọng điệu rất bình tĩnh nói, thẳng thắn nói đi, Trịnh Phạm ta đối với Đại Yến, đối với người Yến, không có bao nhiêu chấp niệm, chỉ là đơn thuần là cảm thấy Đại Yến thẳng thắn, màu đen cũng rất đẹp. Đại Yến có mấy người rất đàn ông, ở chung cũng thoải mái, không vòng vo, cũng thật sự là không thể không phục. Ngày lễ ngày Tết, dù sao vẫn thích đưa cho bọn họ một phần lễ. Nói không mưu đồ gì là giả. Nhưng thật muốn nói mưu đồ gì thì chỉ là cầu sự tưởng niệm đi, lập dị. Ta cùng Lý Phú Thắng là có cảm tình, có thể cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng ca. Nhưng tuyệt không đến nỗi bởi vì hắn chết, ta cũng sẽ rơi vào tình trạng muốn sống muốn chết theo. Bởi vì giống như Lão Điền cũng chỉ có mình Lão Điền. Nhưng ngươi hiểu được không, hôm nay ta cả ngày không nói lời nào, phu nhân cùng bọn nhỏ, hạ nhân trong tòa phủ đệ này, nguyên một đám không ai dám nói chuyện. Địa vị càng ngày càng cao, có nghĩa là về sau ta muốn tìm một người ta có thể tán thành, có thể chơi cùng, có thể cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng ca mà không thấy mình bị thiệt gì, gần như là không thể. Tên điên kia, ta đã nói với hắn đánh trận không cần phải là người xông lên đầu tiên. Hắn vẫn cố tình không tin, còn cho là bản thân rất có năng lực. Hay rồi, quân đội thua thì thôi, bản thân cũng chết trận luôn rồi. Trên mặt Trịnh Phàm lộ ra ý cười, tiếp tục nói, ngươi nói đúng, hắn chính là tên bệnh tâm thần, nhưng tên bệnh tâm thần này chưa từng bạc đãi ta. Người mù nghe vậy, gật gật đầu, cũng nhanh chóng ăn nốt cơm trong bát của mình, múc canh. Chương 2222, tới lượt ta. Trịnh Phàm uống hai ngụm canh, thả bát đổ xuống. Hai tay như một lão nông bình thường. Đút vào trong túi. Thân thể trước sau hơi lay động, nhìn người mù, nói, các ngươi bàn bạc thế nào rồi? Người mù nhấp một hớp canh, thả bát, xuống nói, bọn họ đều không đồng ý xuất binh, cảm thấy nhọc nhằn khổ sở tích góp được gia nghiệp này, hoàn cảnh dễ chịu này cũng không dễ, không phải là quá muốn làm lại một lần nữa. Vậy còn ngươi? Ta dạy dỗ bọn họ một trận tàn nhẫn. Ồ! Thật đó! Ta nói với bọn họ, tích tiền là vì chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sau này, đến lúc nên dùng thì phải dùng, không thể chìm đắm trong niềm vui không thể kềm chế mà chỉ đơn giản là đi tích tiền. Đúng đấy. Trịnh Phàm gật gù. Người mù từ trong ống tay áo lấy ra một phần sổ sách, đưa đến trước mặt Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, đây là dự toán cùng quy hoạch mà thuộc hạ thức suốt cả đêm hôm qua để làm ra. Vốn liếng nhà ta nhiều nhất có thể xuất ra bao nhiêu lương thảo quân tư, nhiều nhất có thể xuất ra bao nhiêu binh mã, thuộc hạ đều đã thống kê tính toán ở đây cả rồi. Nhà, là phải bảo vệ, nhưng cơn giận này cũng nhất định phải xả ra. Tiếp theo, người mù lại lấy ra một phần sổ sách khác, cũng đưa đến trước mặt Trịnh Phàm, đây là kiến nghị của thuộc hạ, dùng danh nghĩa của chủ thượng gửi tới triều đình. Cần phải điều động binh mã của triều đình cũng có thể sẽ phải phụ trách tiếp tế cho hậu cần, thuộc hạ không thạo cầm binh. Nhưng chủ thượng có lẽ sẽ tự tính toán ra cuộc chiến này muốn đánh thì quy mô sẽ lớn bao nhiêu, sẽ đánh trong bao lâu. Người mù lại lấy ra phần sổ sách thứ ba, đưa đến trước mặt Trịnh Phàm. Nói, phong tấu chương này, chủ thượng ngài muốn gửi, có thể gửi cho triều đình, đây là trách cứ binh bộ dùng người lung tung, nhiễm dân trên mặt nhân sự có thể sẽ liên lụy đến Hứa Văn Tổ, thậm chí là hoàng đế phía sau. Nhưng khâm sai trong chuyện này, đúng là có thể thật sự phát tác. Mặt khác, thuộc hạ sáng nay đã sai người đem hai con sư tử bằng đá trước cửa vương phủ chúng ta đi lau chùi cẩn thận một lần, còn đánh sáp nữa. Chủ thượng có thể lấy phong tấu chương này, trước tiên là biểu đạt bất mãn của mình, trước khi khai chiến thay nhóm quân đầu lĩnh nói một câu để thu mua lòng người. Lại có thể chờ thái giám đầu tiên đến tuyên chỉ nhuộm cho đôi sư tử đá nhà ta chút màu sắc vui mừng. Sau này, chủ thượng lại làm giống như Tĩnh Nam Vương xuống núi lúc xưa, như vậy, mặt mũi vốn liếng đều có cả. Trịnh Phàm không mở tấu chương, mà cúi đầu nhìn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người mù. Người mù siết chặt nắm đấm, nói, chủ thượng xin yên tâm, cho dù ngài muốn làm gì, thuộc hạ đều sẽ vĩnh viễn là người đầu tiên kiên định đứng ở bên cạnh ngài, bởi vì thuộc hạ từ lúc vừa mới bắt đầu đã tán thành thẩm mỹ của ngài. Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu là mình nghe lọt rồi. Ngay sau đó, Trịnh Phàm lại cầm đôi đũa lên, gắp cho mình một miếng thịt vịt, đưa vào trong miệng, ăn sau. Phun xương ra, nói, việc hấp muối này thật ra không phải là quá chính tông. Đúng, thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy, có hơi ngán. Đúng. Người mù cười cười, hắn mù, cho nên không cách nào có thể nắm bắt được ánh mắt của hắn. Ban ngày lúc ngủ, ta có một giấc mộng. Trong mộng A, Lý Phú Thắng máu me đầy người đứng ở trên chiến trường, hắn nhìn thấy ta, hắn gọi ta, Trịnh lão đệ A. Ca ca ta lần này, có thể giết đã nghiền rồi. Bình Tây Vương gia đứng lên, chậm rãi xoay người, lại ngáp một cái, dùng giọng nói mệt mỏi giống như là ngủ không đủ giấc, nên sau khi ăn no thì cơn buồn ngủ lại kéo tới, nói, à, hắn giết đã nghiền rồi. Được thôi, vậy tiếp theo đến lượt ta rồi. Vốn là cưỡi con tỳ thú kia từ trong kinh chạy ra, giữa đường lại bị kéo chân sau rồi. Hoàng Công Công cũng đã sớm đổi ngựa mấy lần ở các dịch trạm, cuối cùng cũng qua Vọng Giang. Nhưng không đặt chân đến Ngọc Bàn Thành mà năm đó thiên hạ mệnh danh là Tiêu Kim Quật. Bây giờ cũng đang dần dần khôi phục sinh khí, mà lại bỏ qua nó, đi về một thôn trấn phía đông Ngọc Bàn Thành, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Thật ra, không nên dừng lại nghỉ ngơi. Người không chết, thì vẫn phải tiếp tục nghiêng ngả tiến lên, dù sao ý chỉ đang đặt trong tay mình, về mặt ý nghĩa thì thật sự là quân quốc đại sự, không thể nào trì hoãn được. Có thể vấn đề là vì bụng dưới của Hoàng Công Công đã đau đến thực sự không chịu được nữa, giống như có người cầm kim, đang không ngừng đâm qua đâm lại, sắc mặt cũng tái nhợt không thấy được bao nhiêu huyết khí. Chương 2223, muốn đánh trận mắt thường cũng thấy được tình trạng có thể là sẽ chết bất đắc kỳ tử, Hoàng Công Công không thể không nghe theo thuộc hạ kiến nghị dừng lại ở thôn trấn bên cạnh nghỉ ngơi một đêm. Thánh chỉ rất quan trọng nhưng thái giám tuyên chỉ giữa đường lại chết ngắt. Ngươi kêu ai đi tuyên chỉ đây? Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến tính thần thánh của ý chỉ, thậm chí là cả tính hiệu quả nữa. Dù sao, giả tạo một phong thánh chỉ thật ra không khó, thậm chí có thể nói là rất đơn giản. Cái khó chính là gì? Là ngươi rất khó giả tạo ra một người tuyên chỉ. Người này có cấp bậc, có địa vị được mọi người công nhận, có tư cách xứng với thánh chỉ. Trước tiên nhận người xong, mới nhận nội dung thánh chỉ. Ví dụ như ngươi để một ông lão ở bờ ruộng, cho dù hắn có thật sự cầm thánh chỉ xuất hiện trước mặt quan to người quý, người ta sẽ nhận à? Ở đây, trong triều đình đã sớm tạo thành một hệ thống chặt chẽ thống nhất. Cho nên, bản thân Hoàng Công Công cũng là một phần của thánh chỉ. Không phải nói hắn sợ chết, tiếc mệnh, hoặc là mệt muốn chết rồi, thật ra là vì hoàng mệnh. Trước khi tuyên chỉ phải bảo vệ cái mạng chó của mình đã. Trong thôn trấn dừng chân có một tiểu quân bảo, vây quanh tòa quân bảo này có một mảnh là do quân đồn khu quy hoạch ra, mà thôn trấn đối với những kẻ từ bên ngoài đến xét duyệt rất nghiêm ngặt. Nhưng mà, sau khi tra xét cùng chứng minh thân phận xong, thập trưởng của quân bảo chủ động đem tiểu viện nhà mình cho Hoàng Công Công vào ở. Hoàng Công Công được thủ hạ đặt ở trên giường, rồi vội vàng đi ra. Bên người không mang theo ngự y, cũng không có khả năng chuẩn bị đầy đủ các loại dược liệu, ngược lại, vì bôn ba đường xa cho nên mang theo không ít bổ khí đan. Vấn đề là thứ đồ này tuy có thể gọi là thuốc, nhưng lúc Hoàng Công Công vừa mới phát bệnh đã uống liền hai viên, kết quả là lại càng đau đớn hơn, người bên dưới cũng không dám cho Công Công uống nữa. Vị thập trưởng kia sau khi biết được thì tìm đến một ông lão. Ông lão này đến liếc mắt nhìn, sau đó thì tìm đến một ít thảo dược, bắt đầu phối dược. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một canh giờ, Hoàng Công Công chờ được một bát dược dịch xanh mượt, còn chưa uống đã ngửi được một mùi vị cực kỳ tanh hôi, nhưng Hoàng Công Công cũng không phải người già mồm, bóp mũi lại một ngụm uống sạch sẽ. Lại nằm thêm nửa canh giờ, hắc, không đau nữa rồi. Có người hầu đi tìm ông lão kia hỏi thăm phương thuốc, ông lão giải thích, trong quân đồn thôn này, ai có đau đầu nhức óc, hay không cần biết là mũi hay miệng hoặc lỗ tai, dù cho té gãy chân hay gì đó, lão đều phối dược như vậy. Uống có hiệu quả là điều tốt, nếu không có tác dụng thì đi đến đại trấn bên cạnh tìm đại phu. Quân trấn giữ bên trong quân đồn có hộ tịch tiêu hộ, những đồn dân không có hộ tịch tiêu hộ thì mượn dùng thân phận tiêu hộ của binh sĩ để xem bệnh lấy thuốc, cũng không cần dùng tiền. Vương phủ quản. Vị người hầu kia nghe đến đó, nhất thời quên mất mục đích mình đến đây, còn rất kinh ngạc nói, mạo danh người khác như vậy chẳng phải là lừa dối vương phủ sao? Lão tốt cười cười, nói, đương nhiên không thể gặp ai cũng lấy ra cho mượn, dùng nhiều hơn cũng sẽ xảy ra chuyện, phía trên cũng sẽ tra xuống, chỉ những ai có chút quan hệ thân thiết mới có thể lấy ra cho người ta còn một chút, vậy, chén dược vừa nãy. Người hầu lại hỏi, không phải ta đã nói rồi sao, ta cũng không biết có thể dùng cái gì. Trên đời này, phần lớn bệnh tật, uống thuốc, tự mình cũng có thể chịu đựng 7-8 phần, mấy thứ bệnh còn lại đại phu thật sự có thể xem, thật ra cũng chính là giảm bớt rồi lại giảm bớt mà thôi. Diêm Vương gia thật muốn thu mệnh của ngươi, cho dù có làm cách nào thì mệnh cũng sẽ không còn. Bá tính chúng ta đối mặt với đau ốm, cơ bản đều là thái độ này. Có thể chịu đựng được thì chịu, có thể nhẫn thì nên nhẫn, tuổi nhỏ hơn thực sự không thể chịu nổi thì đi tìm đại phu xem thử. Lớn tuổi rồi, người trong nhà có nguyện ý đi mời đại phu hay không thì chưa bàn đến, bản thân lão nhân cũng sẽ từ chối điều trị. Đến tuổi rồi, để yên vậy đi, nên chết thì chết chứ sao. Cũng là làm tiêu hộ thì có thể có phần bảo đảm này, cho nên cũng không biết có bao nhiêu thanh niên trai tráng đều đang đợi cơ hội, chờ vương gia hạ lệnh trưng binh đi đánh giặc kìa. Người hầu gật gù, biết nghĩa phụ mình không phải là gặp được cao nhân thôn quê gì, mà là số nghĩa phụ may mắn, ốm đau qua rồi. Thấy người hầu không nói lời nào, ông lão mở miệng nói, muốn đánh trận đâu? À! Người hầu vừa mới xuất thần. Chương 2224, Hoàng Công Công ông lão, ha ha, nở nụ cười, trên mặt đã mang theo vẻ kinh thường rồi lại có vẻ kiêu ngạo, nói, đám gia hỏa phía Tây chưa trải qua sự tình, bại trận. Không phải là tiếp theo sẽ trông cậy vào vương gia nhà ta à, tuổi tác ta lớn rồi, không lên được chiến trường, nhưng mà những đồng hồ có thanh niên đều đang mong đợi. Mấy ngày nay, người đưa tin giống như các ngươi, cũng không phải là nhóm đầu tiên đặt chân đến chỗ này của ta, nhìn ra, người bên kia, hoảng rồi, ha ha. Ông lão rõ ràng là không biết được thân phận của nhóm người đưa tin này. Chỉ coi là người đưa tin của các thái thú khác phái đến chỗ này. Khi vị thập trưởng kia biết được thân phận của thái giám tuyên chỉ, cũng bị yêu cầu không được phép cho những người xung quanh biết, chỉ cho phép truyền lại tin tức cho những người phía sau. Cho nên, ở trong mắt của ông lão, những người này phú quý thì phú quý, thân phận không bình thường thì không bình thường, nhưng đến cùng thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Vùng đất Tấn Đông, dưới chân vương gia, đối với những hộ từ bên ngoài đến, cũng không nhất định phải đi nịnh bợ hèn mọn, càng không cần phần giác ngộ này. Người hầu trở lại trong phòng, bẩm báo lại chi tiết. Hoàng Công Công nghe thấy vậy, nở nụ cười, nói, rốt cuộc là bệ hạ phù hộ ta rồi. Người chung quanh dồn dập tán thành. Thật ra, đây là vì Tam gia không ở chỗ này thôi, chứ nếu hắn ở đây, không chừng sẽ móc cây kéo của mình ra, đến đây, viêm ruột thừa cấp tính đúng không, Tam gia cắt cho ngươi, tiểu phẫu A, cũng giống như cắt bao gia thôi. Cái gì, ngươi không biết đó là gia gì à? Vậy Tam gia ta liền thuận tay giúp ngươi đem mớ da vướng víu kia cắt luôn cho rồi, ể, da ngươi đâu? Lúc trời kinh. Bầu không khí trong kinh rất là ngột ngạt. Lúc mới nhập tấn, tấn Tây chi địa có thể nói thần hồn nát thần tính, thậm chí ngay cả lời đồn liên quân càn sở có phải là đã đánh vào Nam Môn Quan không đều truyền ra rồi. Đến bên Tấn Trung, Vĩnh Đô, ngược lại thì còn tốt hơn một chút, Hứa Thái Thú đúng là người tài ba, tất cả đều đâu vào đấy. Phụ binh, lương thảo, dân phu cũng đã đang chuẩn bị cả rồi. Ngươi nói xem, đều là họ Hứa, vì Hứa Khâm Sai, Hứa Thanh Sam kia tại sao lại có thể vô dụng đến vậy chứ? Hoàng Công Công là đại gia trong cung, tin tức đương nhiên là linh thông. Dù cho là lúc đang cùng mấy người hầu của mình tán gẫu, cũng sẽ quyết không dễ dàng dẫm lên người khác. Nhưng Hoàng Công Công biết rõ, vị Khâm Sai đại nhân kia lúc trước cũng đã dính dáng đến bệ hạ, xử lý công việc thành ra nát bét. Lúc đầu mang theo đại thế, việc thu quân quyền địa phương vốn không có gì khó, nước ấm nấu ếch cũng được mà, không cần phải gây ra một trận chiến thị phi lớn như vậy. Có thể làm được Khâm Sai ở bên ngoài, tự nhiên không thể là kẻ ngu xuẩn, sở dĩ làm thành như vậy, không gì khác ngoài việc nóng lòng muốn thể hiện mà thôi. Nguyên bản chờ đợi Hứa Thanh Sam hẳn là bị triệu hồi về kinh đóng băng, dán một cái nhãn làm việc bất lợi, lên con đường làm quan, sau đó sẽ rất khó làm nên chuyện gì nữa. Nhưng chuyện này quậy lên, kết cục của hắn, ha ha, Hoàng Công Công lại có chút vui mừng nói, cũng may tiến vào Tấn Đông xong, vương phủ bên này chí khí quân dân vẫn dâng cao như trước, lòng ta cũng theo đó mà yên ổn lại. Cái này thật ra cũng không có gì, lúc tiên đế gia còn tại thế, đại yến ta không phải là chưa từng thua trận. Đánh thua cũng không quan trọng lắm, lại đánh thắng trở về là được rồi. Đến lúc đó thể diện này kia vẫn là do đại yến ta nắm trong tay. Tiên đế gia có Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương. Bệ hạ không phải là cũng có Bình Tây Vương gia sao? Cục diện bây giờ, ta ở nhà đã nhìn ra, đơn giản là hai nước càn sở không phục với đại thế, muốn dạy chết mà thôi, chúng ta à, mời Bình Tây Vương gia ra, nghiêm túc dạy họ cách làm người. Hoàng Công Công biết, trong kinh không phải là không có những ý kiến khác, chẳng hạn như để đại hoàng tử hoặc là Thanh Sương, thậm chí là Lý Lương Thân, để những đại tướng này làm thống soái đi ổn định cục diện Nam Môn Quan. Bởi vì Bình Tây Hầu năm đó nay đã là Bình Tây Vương, lại mời Bình Tây Vương xuống núi thì địa vị của Bình Tây Vương kia thật sự sẽ ngang bằng với Tĩnh Nam Vương năm đó rồi. Chỉ là, chỗ này liên lụy thực sự là quá lớn, bởi vì không cần biết phản đối vì không muốn Bình Tây Vương khoe khoang hay là thật sự trung thành tuyệt đối, lo lắng phiên trấn triệt để lớn mạnh, hay vì các đại thần suy nghĩ cho hoàng quyền, không thừa nhận cũng không được, uy vọng cao nhất đại yến, có khả năng xử lý loại cục diện này nhất chính là Bình Tây Vương. Chương 2225, tới tuyên chỉ hơn nữa, vào lúc này lại cổ vũ đề cử những người khác đi Nam Môn Quan, xử lý tốt thì còn nói được, nếu là không xử lý tốt, những kẻ lúc này cổ vũ thanh thế, sau đó, cả đám đều chạy không thoát. Đây là cầm dòng họ của mình đi đánh cược, dù sao đại thần nhất thời nóng não nguyện ý ép xuống cũng chỉ là số ít. Mà một phần lớn quan viên vẫn duy trì ý kiến cũ, trước hết để cho Bình Tây Vương gia đi ra ổn định cục diện là tốt nhất. Đừng chỉnh sửa ra mấy thứ thiêu thân gì nữa. Chuyện lương quốc bên kia còn dễ nói, thật muốn làm cho Tấn Tây đại loạn. Thậm chí rung chuyển toàn bộ Tam Tấn. Tiên đế gia lúc còn tại thế vất vả lắm mới đánh được mảnh đất Tam Tấn, bây giờ mà làm mất, tất cả mọi người đều phải trở thành tội nhân của đại yến. Hết đau rồi, chúng ta tiếp tục đi đường thôi. Hoàng Công Công đứng dậy. Các người hầu phía dưới không dám tiếp tục khuyên nhủ nữa, lập tức thu dọn đồ đạc. Thông báo với hộ vệ bên ngoài. Ra khỏi nhà thập trưởng, xoay người lên ngựa, Hoàng Công Công hô to một tiếng, vương gia, nô tài lại tới nữa rồi. Vương gia. Nô. Nô tài. Nô tài. Đến rồi, lúc đến, một đường vất vả khổ cực, nhưng cũng rất hăng hái. Trong đầu, ước mơ giống như cuộc chiến Phạm Thành lúc trước, tự mình xung phong chém giết quân địch, khí phách hào hùng. Tất cả đều tốt đẹp. Đợi đến lúc tiến vào Phụng Tân Thành, cuối cùng cũng đi tới trước Đại Môn Vương Phủ. Nhìn Đại Môn Vương Phủ vẫn đóng chặt sau khi thông truyền. Lại nhìn hai con sư tử đá trước cổng được lau chùi sạch sẽ đến mức phản quan được luôn. Hoàng Công Công gần như là ai oán mà kêu lên như vậy. Đừng. Đừng. Đừng đối xử với chúng ta như vậy mà. Vương gia a, vương gia a, chúng ta không muốn đâu, chúng ta không muốn đâu. Hoàng Công Công quỳ rạp dưới đất, hai tay nâng cao thánh chỉ còn nằm trong hộp. Cửa vương phủ, thân vệ cẩm y cầm đao mà đứng. Bên ngoài, có một thêm đám bách tính vây xem, chen chúc ở chỗ này đến mức chật như nêm cối. Người mù lúc ở Thịnh Lạc Thành đã bắt đầu thu nạp người kể chuyện, thợ thủ công, hình thức biểu diễn theo kịch bản đã xuất hiện, cách này cũng đã sớm thịnh hành ở Tấn Đông, cả trong Ngọc Bàn Thành cũng đã mở phân quán. Bởi vì người mù biết rõ cao điểm tuyên truyền, người không đoạt lấy thì sẽ bị người khác chiếm hết tinh túy. Trong đoạn thời gian này, Phụng Tân Thành cùng với Tuyết Hải Quan, Trấn Nam Quan hai chỗ này cũng có khu vực định cư của quân dân, trà lâu, kịch dân giả chờ trên sân khấu. Người tuyên truyền đã dựa theo chỉ thị tinh thần của người mù, đem ngọn nguồn, mọi chuyện tuyên dương ra ngoài. Nhưng mà, ngươi không thể nói người mù lại gây chuyện thị phi, bởi vì người mù thật sự chỉ đang tuyên truyền chân tướng mà thôi. Khâm Sai Hoàng thượng phái đến, cùng Nghi Sơn bá của đại doanh Túc Sơn vì tranh quyền mà náo loạn lên. Lương Địa sinh loạn về sau, tổng binh mà hoàng đế đích thân đề bạt lên. Nhiễm Dân. Chỗ này, nhân vật Nhiễm Dân còn được trau chuốt thêm. Ví dụ như năm đó hắn vì muốn nịnh bợ quan trên, không tiếc giết chết thê tử của mình. Hơn nữa, người mù còn gia công thêm chút nghệ thuật vào, mà trùng hợp là lại còn gia công đúng chỗ rồi, kiểu như người thường làm sao biết được chí hướng của anh hùng, kiểu như là cây quốc kia của Tư Mã Công, người mù còn bỏ thêm cho Nhiễm Dân một câu, Bình Tây Vương có thể làm, dân cũng có thể làm. Chuyện này cũng thật không oan uổng Nhiễm Dân. Hơn nữa người này hiện tại không rõ sống chết. Có lẽ cũng đã chết trận rồi, coi như không chết, lần này tội hắn phạm phải cũng đủ để không thể trở mình được nữa. Đến cùng, hắn không mang họ Cơ, những người khác cũng không tốt số như đại hoàng tử. Cho nên, đối với loại người này, cứ trực tiếp giẫm đau đi, dán cho cái mác phản diện. Ngọn nguồn câu chuyện chính là, Khâm Sai do hoàng đế đích thân lựa chọn phái đi đã có mâu thuẫn với Nghi Sơn Bá, người thật sự biết đánh trận, khiến Nghi Sơn Bá không thể không đóng cửa ở nhà. Tổng binh hoàng đế đề bạt là tên vô dụng rác rưởi. Thế mà lại tự cho là mình có thể so được với vương gia, kết quả tham công liều lĩnh, trúng mai phục. Đại tướng trung thành Lý Phú Thắng, vì cứu viện hắn, bị liên quân Càn Sở vây nhốt khắp nơi, sau nhiều ngày chém giết, đã vì nước quên mình. Sau đó triều đình phải làm sao bây giờ? Tất nhiên là mời vương gia vĩ đại nhà chúng ta xuống núi A. Lấy cố sự này làm chủ đề, quán trà, tửu lâu, sân khấu kịch. Thậm chí còn có nhóm tỷ tỷ trong màn đỏ, đều đang từng lần một tuyên dương với dân chúng về một lần, trải qua, này. Chương 2226, Trúc Giận bảo đảm cố sự đặc sắc, mấy yếu tố lớn đều có cả. Trùng phản diện về mặt ý nghĩa được lưu truyền thì, nếu như ở nước Yến, người Yến đối Cơ gia hoàng đế cảm tình rất thâm hậu, nên cũng có thể thay đổi câu chuyện thành hoàng đế là tốt nhất, dùng mấy cái cớ như tể tướng hoặc đại thần nào đó che mắt thánh thượng là được. Nhưng ở Tấn Địa, người Tấn đối Cơ gia hoàng đế có lẽ là chẳng có mấy kính sợ cùng tình cảm. Tóm lại, hoàng đế chính là trùm phản diện phía sau màn, Khâm Sai cùng vị Nhiễm tổng binh chính là hai phản phái chân chính trong thực tế. Lý Phú Thắng Lý tổng binh kia là dùng để câu nước mắt, sự đồng tình, làm câu chuyện sâu sắc thêm. Nhấn mạnh cảm xúc bi phẫn của người hy sinh. Mâu thuẫn rất đột ngột, cảm xúc được khuyết đại, rất mãnh liệt, chủ yếu nhất chính là ở chỗ sướng. Đó chính là câu chuyện được dựng thành kịch dân giả mà bách tính Tấn Địa thích xem nhất. Vương gia nhà mình vào thời khắc then chốt ra trận đánh bại tất cả đối thủ, dân chúng mỗi lần đều chờ mong đoạn kết này, sau đó phát ra tiếng hoan hô dữ dội. Phía sau câu chuyện này chính là, ngươi cứ chờ đi. Ngươi nhìn lại đi. Đám triều đình vô dụng kia, cuối cùng vẫn phải đến cầu vương gia nhà chúng ta xuống núi thôi. Vì vậy, Trước khi Hoàng Công Công vào thành, thay bộ y phục hoạn quan. Sau khi nghi thức vào thành cũng làm xong rồi, bỗng chốc lại phát hiện dân chúng đã ngay lập tức tụ tập đến chỗ của mình, một đường tụ tập đến khi hắn đi tới trước Bình Tây Vương Phủ. Nếu không phải là Hoàng Công Công đã từng đến Phụng Tân Thành, có thể hắn sẽ cho rằng bách tính nơi này vô cùng khát vọng được cảm nhận thiên uy. Đương nhiên, lúc này Hoàng Công Công không có tâm tư đi nghĩ đến những thứ này rồi. Hắn rất oan ức. Hắn rất khó chịu. Hắn muốn khóc. Hơn nữa đã khóc đến nước mắt như mưa rồi. Chúng ta còn chưa chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đâu, chúng ta căn bản là không ngờ được a. Bao nhiêu đồng liêu cùng thời đã hâm mộ chúng ta lần trước đi truyền thánh chỉ, Tĩnh Nam Vương nhận thánh chỉ rồi mà chúng ta lại không chết, ngược lại còn một bước lên mây, vùng lên. Ai mà biết được, ghi nợ, còn phải bù vào a. Trời ạ, còn không bằng ống chết ở trên đường luôn, sọ não mà đập vào sư tử đá, thật sự sẽ rất đau nha. Vương gia a. Vương gia ai, sau đại môn vương phủ Trần Đạo Lạc cùng Hà Xuân Lai đứng ở đó, người mù thì ngồi trên bậc thang, bóc quyết, dạy dỗ hai đứa nhỏ này, nói, động tác này không phải vì ăn theo Tĩnh Nam Vương, cũng không phải là chủ thượng nhà ta muốn ra oai, chủ thượng nhà ta có thể có nhu cầu này, nhưng năm đó Tĩnh Nam Vương gia, sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán này đâu. Năm đó sở dĩ để cho hai thái giám tuyên chỉ đâm đầu chết trên sư tử đá, chính là một loại xả giận. Giúp những binh sĩ có đồng đội chết trận ở Vọng Giang xả ra hết oán giận ở trong lòng. Tiên hoàng cố ý không để Tĩnh Nam Vương làm thống soái, lựa chọn đại hoàng tử làm thống soái, cuối cùng thua trận. Cơn giận này phải được xả ra, nếu không binh mã sau đó sẽ không dễ dẫn theo. Cũng giống như hiện tại, năm ngoái bắt đầu thu quân, thu địa phương quản lý của đầu lĩnh, năm nay càng táo tợn hơn, khâm sai kia cùng Nghi Sơn Bá gây ra chuyện. Bản thân Nghi Sơn Bá cũng có chỗ sai, thậm chí sai nhiều hơn một chút, nhưng lúc thật sự phải đánh trận, dùng chính là những binh lính kia, ngươi phải để bọn họ cảm thấy ngươi đang đứng ở bên phía bọn họ, ngươi phải giúp bọn họ đem cơn giận này xả ra. Thái giám tuyên chỉ là bộ mặt của hoàng đế, cái này gọi là đánh mặt hoàng đế cho đám binh lính kia nhìn. Như vậy, trong lòng mọi người mới có thể thoải mái, đồng thời, bản thân còn có thể mượn cơ hội này lập uy, tỏ vẻ là ngươi đến ý chỉ của hoàng đế cũng mặc xác. Quân đầu lĩnh cùng quan lại địa phương bên dưới, thấy ngươi lại giống như là thấy thỏ, nhờ vả ai thì cũng không dễ, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực vì ngươi mà cống hiến. Hà Xuân Lai cùng Trần Đạo Lạc nghe xong không ngừng gật đầu giống như gà con mổ thóc, cảm giác được thụ giáo sâu sắc. Lúc này, Trần Đạo Lạc mở miệng hỏi, vương gia sẽ để vị kia công công cứ như vậy, người mù nghe vậy, đem quyết ném về phía Trần Đạo Lạc, Hà Xuân Lai thấy thế, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phải thật như vậy thì tốt rồi. Thật có thể làm được giống như Tĩnh Nam Vương, vạn sự tuyệt đối không lưu tình, tâm nguyện của người mù hắn đại khái là có thể đã đạt thành từ lâu rồi. Chương 2227, Tĩnh Nam Vương gia. Tiếp chỉ Tĩnh Nam Vương gia. Tiếp chỉ đáng tiếc, chủ thượng không là người như vậy. Nếu như là một đại thái giám mặc hồng bào xa lạ nào đến, vậy đâm chết thì đâm chết đi, chủ thượng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng chủ thượng cùng Hoàng Công Công ở thành Yến Kinh đã từng liên hệ mấy lần, ở Tấn Địa cũng có qua lại vài lần, Hoàng Công Công này cũng rất biết đường đi, tuy không thể thăng cấp, nhưng hắn rất biết nịnh hót. Quá nữa là chủ thượng sẽ không. Chỉ là, ngươi miễn cưỡng muốn chủ thượng trở nên giống như Tĩnh Nam Vương. Hình như cũng không hay đâu. Ít nhất thì đối với những ma vương nhà mình mà nói, sinh ngôn liền mất đi tư tưởng rồi. Có thời điểm, bản thân người mù cũng sẽ rơi vào loại bàng hoàng cùng mâu thuẫn này, có lẽ, đây chính là tâm sự nghiệp cùng tâm sinh hoạt va chạm đi. Nhưng thử suy nghĩ lại, vậy thì giống như trong nhà phải có một người biết cách thưởng thức cuộc sống, đồng thời còn phải có một người khác tính toán chi ly trà gạo dầu muối, như vậy tháng ngày mới có thể trải qua thanh nhàn an ổn. Nếu như đều là người trước, vậy thì ngày tháng không có cách nào lâu dài. Nếu như đều là người sau, vậy thì tháng ngày không khỏi quá mức buồn tẻ. Lại giống như chủ thượng có thể thỏa thích bộc lộ tính cách thật, tự mình đi làm một đôi găng tay trắng, cũng rất tốt, ngược lại bản thân đối với việc làm người tốt, không có hứng thú gì. Ngay sau đó, người mù nở nụ cười, đứng dậy, hơi khom người. Hoàng Công Công không khóc nữa, lệ khô rồi Hoàng Công Công không hô nữa, cổ họng tắc tiếng rồi. Hắn bắt đầu vừa lấy mũ trên đầu mình xuống, vừa quan sát hai con sư tử đá này, nhìn xem con nào hợp nhãn hơn. Có lẽ, có thể cho mình một chút ấm áp trước khi đâm đầu chết. Thánh chỉ phong hộp, để ở một bên. Y phục hoàng quan phục cũng cởi ra, đến ủng cũng đặt ở bên cạnh. Hộ vệ hoàng công công mang đến không ngăn cản hắn, những người hầu của hoàng công công thì từng người nằm sấp trên mặt đất, khóc đến tan nát cõi lòng. Thân là gia nô thiên tử, đây là điều ngươi nên nhận, cũng là điều ngươi nên làm. Thánh chỉ không có cách nào tuyên được, ngươi căn bản là không lý do sống sót trở về. Bên ngoài dân chúng vây xem, vào lúc này cũng nín thở. Lặng lẽ đợi thời khắc tiếp theo. Hoàng công công một thân áo lót trắng, trước tiên hướng về phía tây, phương hướng thành Yến Kinh, dập đầu lạy ba cái, sau đó, lại hướng về vương phủ, dập đầu hai cái. Cuối cùng, đã tiếp thu vận mệnh, hoàng công công lùi về sau vài bước, điểm điểm dầu vừng cây cải dầu nở hoa, chọn con bên phải đi. Cũng không biết được, là tên xui xẻo nào sẽ tiếp bước thay mình, đâm vào con bên trái, kha kha. Hoàng công công kéo tóc mình một chút, bắt đầu tụ lực, sau đó xông lên. Kẹt kẹt, đại môn vương phủ. Mở ra rồi. Thời khắc này, may mà hoàng công công đã từng tu luyện phép luyện khí, phản ứng so với người bình nhạy cảm hơn một ít. Lúc này mũi chân quẹo một cái, cả người lệch vị, không đụng vào sư tử đá mà là phù phù một tiếng, ngã trên bậc thang, rồi lăn trở lại. Cái trán a, cánh tay a, bầm tím rách da vài chỗ. Bốn phía, thân vệ cẩm y quỳ phục xuống. Bên ngoài, dân chúng đang tụ tập ở đây cũng đều cùng nhau quỳ phục xuống. Lăn đến thất điên bát đảo, hoàng công công vào lúc này giống như hít thuốc lắc, hai chân vắt chéo lại, mạnh mẽ nâng cái đầu đang nằm trên cổ của mình lên. Bình Tây Vương toàn thân mặc huyền giáp đi ra từ vương phủ của mình. Trên vai huyền giáp, treo trang sức bằng bạch tuệ, tượng trưng vương quyền tối cao cùng thần thánh. Nhưng ở trong mắt hoàng công công, hình ảnh mấy năm trước giống như đã phủ bụi nhưng vẫn để lại dấu vết trong đầu, lần thứ hai tái hiện. Vẫn là hai con sư tử đá này, vẫn là bậc thang giống như vậy, vẫn là thân vệ binh sĩ bốn phía bất cận nhân tình đối mặt với thánh chỉ cũng sẽ không quỳ xuống. Vẫn là vào lúc này đại môn vương phủ mở ra. Vẫn là nam tử từ bên trong đi ra. Mang theo vô thượng uy nghiêm. Đến ngay cả kia bạch tuệ trên giáp trụ đang nhẹ nhàng phiêu lãng theo cơn gió nhẹ, trong lúc hoảng hốt cứ ngỡ như nhìn thấy mái tóc trắng đã từng phiêu giật của vị kia. Thậm chí, nhìn rộng ra, vẫn là quốc sự gặp gian nan, vẫn là thánh thượng hy vọng, vẫn là toàn quốc chờ đợi, năm tháng xoay vòng, lúc này đối với hoàng công công mà nói, giống như hài đồng nghịch ngợm, chạy về phía trước quậy phá vài vòng, rồi lại quay trở về điểm xuất phát. Một đường gian khổ, trải qua ống đau dằn vặt, lại đúng lúc gặp đại bi đại hỷ. Hoàng công công đứng ở bên dưới, tinh thần rơi vào một loại hoảng hốt nào đó. Rồi lại không thể không kích động, phải hoàn thành chức trách của mình. Sau một khắc, lại mở miệng hô, Tĩnh Nam vương gia. Tiếp chỉ.